Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 419 Nhân Tiên Chi Chiến Phần 3. Thì ra nó ở trên thân thể của ngươi. Tinh Nguyệt Nô cảm thấy có điểm thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy đó, ngươi vừa rồi có thể giết người cấp của đó. Tinh Nguyệt Nô cầm Sơn Hải Ấn nhìn thật kỹ. Đây thực sự là Sơn Hải Ấn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi chứng minh thế nào đây? Thực chất nàng không tin lời Diệp Thiếu Dương sẽ đem Sơn Hải Ấn cho nàng. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Vậy ngươi không tin ta cũng chẳng có cách nào cả. Ta còn nói Hiên Viên Kiếm là giả đấy. Ngươi chứng minh, dùng nó vượt qua thời không xem. Diệp Thiếu Dương yên lặng cười một tiếng, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt của nàng, hướng nàng mở ra một tay. Trên tay đều là những vết thương đầy máu, còn chưa có lành lại, vẫn còn đang sền sệt. Ngươi làm gì vậy? Ngươi không đưa cho ta, làm sao ta làm thí nghiệm cho ngươi xem? Tinh Nguyệt Nô đem Sơn Hải Ấn đặt trên tay hắn lạnh lùng. Ta cũng không sợ ngươi dở trò gian đâu. Sau đó một tay túm lấy mạch môn ở trên cổ tay của hắn. Ngươi nếu như dám dở trò gian, ta lập tức để cho ngươi chết đó. Yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương một tay nâng Sơn Hải Ấn, hít sâu, niệm chú ngữ. Một đạo kim quang mãnh liệt từ lòng bàn tay của hắn tỏa ra đến lóa mắt. Bản năng của Tinh Nguyệt Nô phản ứng, nhắm một con mắt lại. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, đến khi Tinh Nguyệt Nô mở mắt, một đạo tử khí trước mặt nàng đã bay tới, tựa hồ muốn đâm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tinh Nguyệt Nô trở tay một chưởng đánh xuống, xua tan tử khí. Sau đó thuận thế cầm lấy Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đang ẩn ở trong tử khí. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, linh khí cùng bàn tay tiếp xúc với nàng, lập tức thiêu đốt pháp lực của nàng. Nhưng nàng không buông tay, tu vi cường đại hoàn toàn chế trụ thanh kiếm đệ nhất nhân gian này. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng có hậu thổ, thừa dịp nàng phân tâm đối phó với Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, tay trái lắc một cái, từ trong tay của nàng rút ra chính là một thanh thần phù. Khoảng cách gần như vậy, Tinh Nguyệt Nô không thể nào tránh. Tất cả là 6 tấm ám kim thần phù ở trước mặt của nàng được hoàn toàn kích hoạt, tạo thành 6 cỗ sóng ánh sáng. Mỗi một tờ linh phù lại có một sợi tơ tương liên. Ở trên sợi tơ này có treo một đồng tiền. Đây coi như là Diệp Thiếu Dương phát minh ra. Lúc đầu, ám kim thần phù là một trong những sở trường tuyệt chiêu của hắn, uy lực cực mạnh. Trong một lần tình cờ suy nghĩ, hắn đem ám kim thần phù xuyên qua tơ hồng. 6 tấm, dùng 5 cái tơ hồng xuyên lấy, phía trên sâu vào một đồng tiền. Mỗi một tơ hồng ở trên đó đều có khắc những đồng tiền thuộc tính khác nhau. Phù văn thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ám kim thần phù cùng sau khi được kích hoạt thiêu đốt, thông qua tơ hồng chuyển ra linh lực, bị các thuộc tính của những đồng tiền kích hoạt. Ngũ hành tương sinh sẽ đem 6 tấm linh phù này tập trung ngưng tụ linh lực tại một chỗ, hình thành một công kích pháp trận cực kỳ cường đại. Uy lực so với ám kim thần phù nguyên bản còn cường đại hơn mấy lần. Bất quá đây chỉ là lý luận, cụ thể như thế nào mà phối hợp, ở bên trong còn rất nhiều chi tiết phức tạp. Được sự giúp đỡ của lão Quách, Diệp Thiếu Dương đã thất bại nhiều lần mới tìm được điểm cân bằng. sau đó thí nghiệm 3 lần mới thành công. Bất quá uy lực cường đại, Diệp Thiếu Dương sợ đến ngây cả người. Lão Quách lúc ấy xem cũng kích động không thôi, cho rằng loại sâu chuỗi linh lực của thần phù nếu như hoàn toàn đánh trúng trên một người, cơ hồ có thể trọng thương một cường đạo đã chứng đạo. Đương nhiên chỉ là suy đoán, đây là pháp thuật trong một thời gian ngắn, rất phức tạp, tinh tế, bởi vậy xác suất thành công rất thấp. Diệp Thiếu Dương lúc đầu đối với nó cũng không hy vọng quá lớn, chỉ là mang theo ở bên người. Đây chính là cơ hội phản công xuất hiện. Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ đến nó, sau đó đánh cược một ván. Tinh Nguyệt Nô kêu lên thê thảm, cả người của nàng bị năng lượng to lớn đánh ra. Diệp Thiếu Dương cũng không dám chậm trễ, mặc dù pháp lực cơ hồ đã tiêu hao hết, lập tức lại vọt tới. Tinh Nguyệt Nô vừa bay ra ngoài, tay phải cũng không có rảnh rỗi, đem thất tinh long tuyển kiếm ném xuống mặt đất, không kịp nhặt lên. Diệp Thiếu Dương đành phải giơ hiên viên kiếm đâm thẳng vào hậu tâm của nàng. Làm sao biết Tinh Nguyệt Nô lại bị động như vậy mà vẫn còn có thể phản kích, vội vàng từ dưới trở tay lên một chưởng. Hiên viên kiếm đâm qua bàn tay của nàng, Tinh Nguyệt Nô lại kêu thảm một tiếng, sau đó hất ngang một cái, đem hiên viên kiếm hất qua, tay trái đánh ra một đạo kết giới, đánh vào trên người của Diệp Thiếu Dương. Giống như là một mặt pha lê bị vỡ nát, tất cả mảnh vỡ đều cắm sâu vào trong thân thể. Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, một ngụm máu tươi phun ra, người cũng ngã trên mặt đất, cơ hồ muốn hư thoát. Nhưng Diệp Thiếu Dương dựa vào nghị lực cường đại lại đứng lên, còn thuận tiện nhặt lên thất tinh long tuyển kiếm, bắt đầu chờ đợi. Nhìn sang binh Tinh Nguyệt Nô, nàng đã đứng thẳng lại. Diệp Thiếu Dương trong lòng thầm kêu khổ, lão Quách đã đánh giá quá thấp cường giả đã chứng đạo. Cho dù là vừa chứng đạo không lâu, nhưng bộ liên hoàn thần phù cũng không thể đánh chết nàng, thậm chí nhìn qua cũng không có trọng thương gì. Bất quá bộ dáng của Tinh Nguyệt Nô bây giờ cũng có chút chật vật, tóc tai rối bời, trên mặt có vết máu, quần áo cũng thủng lỗ chỗ. Nàng đang nắm lấy hiên viên kiếm lay động run rẩy, con mắt của nàng sung huyết đỏ bừng, biểu lộ ngưng trọng lạnh nhạt nhìn hắn, yên lặng nói: ta đã biết người sẽ chơi trò lừa gạt, nhưng ta đã khinh địch. Nhớ lại kế hoạch của Diệp Thiếu Dương thật sự hoàn mỹ. Ngay tại thời điểm hắn kích hoạt Sơn Hải Ấn, lực đề phòng của mình giảm xuống, mặc kệ hắn dùng pháp thuật gì, chỉ cần có ý đồ tấn công, mình có thể xuất thủ, sau đó đánh trọng thương hắn. Nhưng khi hắn thi triển một pháp thuật tưởng chừng như vô hại, lại dùng ánh sáng che mắt của mình. Nàng mặc dù đã chứng đạo, nhưng dù sao cũng là sinh linh, đối mặt với ánh sáng quá mạnh đều phải theo bản năng nhắm mắt. Mà nhắm mắt thì trong nháy mắt sẽ coi như mù lòa. Diệp Thiếu Dương túm lấy cơ hội chớp nhoáng này: ta vốn cho rằng ở nơi đây không có cái gì, người những âm mưu quỷ kế không thể nào thi triển, kết quả là ta xem thường ngươi. Đáng tiếc ta không thể giết chết ngươi. Tinh Nguyệt Nô cười lạnh: một khi chứng đạo chính là Thái Ất Tiên, cùng nhân gian pháp sư, nhân tiên có khác nhau đó. Mặc dù ngươi là nhân gian trí cường thì sao, vẫn phải chết dưới tay ta thì sao? Nói xong là nàng lao đến. Ngươi không cần Sơn Hải Ấn nữa sao? Ta giết ngươi và đoạt lấy. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nhấc lên thất tinh long tuyển kiếm, cố gắng đối phó. Đây mới thật sự là sinh tử chiến. Tinh Nguyệt Nô bị chọc giận so với lúc trước còn đáng sợ hơn. Sau khi đánh mấy hiệp, Diệp Thiếu Dương liền không thể ngăn cản. Tinh Nguyệt Nô tay trái làm phép đẩy về phía trước. Sau lưng của Diệp Thiếu Dương, những đụn cát trong nháy mắt như sóng biển dâng lên, tạo thành một bức bao vây hình cung, phong tỏa hoàn toàn đường lui của hắn. Tinh Nguyệt Nô phóng kiếm tới, không còn nơi để ẩn trốn. Khóe miệng của Tinh Nguyệt Nô hiện lên bộ dáng tươi cười thắng lợi, lần này sẽ không có gì xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù Diệp Thiếu Dương đang giơ lên thất tinh long tuyển kiếm, nhưng thực lực của hai người quá chênh lệch, nàng cũng không hoài nghi chút nào mình có thể nhẹ nhõm giết được hắn. Chương 3002 Nhân Tiên Chi Chiến phần 4. Nàng không thể nghĩ được Diệp Thiếu Dương còn có biện pháp nào để chạy thoát. Nàng ở đây là thế giới do nàng sáng tạo, không cứu binh cũng không có bất kỳ thứ gì để lợi dụng. Người rốt cục cũng chết. Tinh Nguyệt Nô hừ lạnh. Trong nháy mắt khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, nàng đem toàn bộ pháp lực trong thể nội quán chú lên Hiên Viên Kiếm. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm nóng rực từ trên Hiên Viên Kiếm tràn ra. Một tiếng hét thảm, trường kiếm của Tinh Nguyệt Nô tuột khỏi tay. Diệp Thiếu Dương tăng tốc nệm chú ngữ, Long Tuyển Kiếm phóng ra một đạo tử khí như là một cự long đang nhương dương nanh múa vuốt xuyên thủng thân thể của nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Thần thức của Tinh Nguyệt Nô trong vài giây đồng hồ đờ đẫn, thân thể nhoáng một cái phun ra một búng máu. Nàng không biết là xảy ra chuyện gì. Vừa rồi chính mình vận khí trong Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Kiếm đột nhiên bộc phát ra năng lượng đáng sợ, thuận tay của mình quay lại. Cho đến lập tức mình cảm thấy một cỗ lực cường đại cắn nuốt phản phệ, uy lực so với 6 đạo thần phù của Diệp Thiếu Dương còn mạnh hơn nhiều, là thần kiếm phản phệ. Đột nhiên nghĩ đến trước đó Diệp Thiếu Dương đã nắm giữ thần kiếm, không lẽ hắn đã âm thầm tế luyện bảo kiếm biến thành pháp khí của hắn? Trong thời gian ngắn ngủi như vậy thì tuyệt đối không thể. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bất quá mình cũng chưa có thua. Hai lần trọng thương, đổi thành cường giả khác có khi đã sớm chết. Nhưng nàng dù sao cũng là cường giả đã chứng đạo, mà ở đây là thế giới do nàng sáng tạo, làm sao có thể chết ở trước mặt của pháp sư khác được. Tinh Nguyệt Nô ráng chống đỡ, lấy pháp lực còn lại đứng lên làm phép. Gió thổi ào ào, đem cát chảy bốn phía nhấc lên giống như biển gầm, từ bốn phương tám hướng đánh xuống dưới. Tất cả không có góc chết nào cả, toàn bộ là bão cát, không gian cô đọng. Đây là thế giới mình đã vất vả chế tạo ra, không thể chống lại được. Nhưng nàng hiện tại không để ý tới, trong mắt của nàng chỉ có Diệp Thiếu Dương. Vô luận lấy ra thủ đoạn gì cũng phải giết kẻ đáng giận này. Nàng có thể thi triển pháp thuật biến thái đến như vậy, nội tâm của Diệp Thiếu Dương cảm khái. Cường giả đã chứng đạo, không hổ là đã chứng đạo. Hắn tự nhiên sẽ không có chờ chết. Hắn không trốn, bởi vì cũng không còn chỗ nào mà trốn. Ngược lại, một bước vọt thẳng tới trước mặt của Tinh Nguyệt Nô, dùng tất cả khí lực hét lên: "Ta để cho người chết rõ ràng, để cho người nhìn xem ta đánh bại thần tiên như thế nào." Hai tay kết ấn, Tinh Nguyệt Nô trong lòng trầm xuống, nhưng cũng không có sự kiện gì phát sinh. Mắt thấy bão cát vẫn tụ lại, chỉ cần vài giây đồng hồ sẽ rơi vào thân thể của Diệp Thiếu Dương, đem hắn xé thành từng mảnh nhỏ. Nàng không biết Diệp Thiếu Dương còn có thủ đoạn gì để tự vệ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ hấp lực cường đại, ngẩng đầu nhìn thấy một lỗ đen hình tròn bắt đầu từ từ hạ xuống. Đây là Đồng Hoàng Trung. Nàng giật mình thẳng thốt. Đến bây giờ nàng đã minh bạch, nhưng nàng đã chậm. Bản thân bị trọng thương, lại ngay trong lúc làm phép, căn bản là không kịp tránh nổi cú chụp của Đông Hoàng Trung. Ngay trong sát na, nàng nghẹn ngào hô lên ba chữ này, Đông Hoàng Trung đã hoàn toàn ụp xuống, dìm chặt nàng xuống mặt đất. Trong một khắc bị nhốt lại, trong óc của nàng thấy cát bụi phong bạo đã thành. Coi như Diệp Thiếu Dương có thể sử dụng Đông Hoàng Trung vây khốn mình, nhưng hắn làm sao mà tránh thoát? Không lẽ hắn muốn đồng quy vu tận? Diệp Thiếu Dương đột nhiên vẫy tay, thu nhỏ lại Đông Hoàng Trung đến trong tay. Đối mặt với cát bụi, hắn hiểu biểu lộ sự tỉnh táo. 3 giây đồng hồ sau, toàn bộ bão cát vây kín, phát ra lực lượng cuồng bạo đè xuống, che mất cả thân ảnh của Diệp Thiếu Dương. Lúc này, ở bên trên Long Hồ Sơn đã sớm đánh nhau tối bụi. Hiên Viên Sơn thần binh, Bắc Đầu Quan đạo sĩ, Thải Vân tên tử, Bích Ba Đàm, toàn bộ quân tôm tướng cua

chạy không thoát, đều bị chết ở trong bùn đất. Ở trong khu rừng này vốn còn có một nhóm được Long Hồ Sơn đầm ý ở trên núi tu luyện, chính là một bầy chồn tinh. Lão thái già đều đã thành yêu linh, hang ổ ở ngay tại chỗ hai người đấu pháp không xa. Lúc hai người bắt đầu đánh nhau, liền cảm nhận được khí tức dị động, muốn chạy cũng không kịp, trực tiếp bị dư ba của khí tức quét thành quỷ chết oan. Không ít linh vật tu hành ở phụ cận trong lòng run sợ, qua đây xem náo nhiệt, nhưng cũng đều bị buộc đứng ở bên ngoài mấy chục dặm, không thể vào rừng được. Bọn họ là những yêu tinh và tà linh cấp thấp. Trận quyết đấu này không thể nghi ngờ chính là thần tiên đánh nhau, bị dọa cho sợ hãi, dính phải tai họa, nhưng cũng không nguyện ý. Tu vi của bọn họ mạnh yếu, quyết định của bọn họ có thể tiến được bao xa. Mỗi một người đều hướng phía trước nhìn quanh, có người còn đi gọi bạn bè. Ở phụ cận không ngừng có sinh linh chạy đến vây xem chiến đấu. Đạo Phong, thật sự là Đạo Phong sao? Một con nhím tinh dâu bạc vừa chạy đến, nhưng cương phong ở đối diện làm cho toàn thân nó đau nhức, không thể nào đi lên, kích động nhìn về phía trước. Giống như nó, rất nhiều sinh linh cũng mộ danh mà đến, đều đứng ở phía trước nghe ngóng tình hình chiến đấu. Còn có không ít tà linh cũng tới. Những tà linh chính tu đều ở xa, những sinh linh biểu thị hôm nay không có đánh nhau đều đứng ở ngoài đó mà quan chiến. Ở trên núi chính là Diệp Thiếu Dương, ở dưới núi là Đạo Phong. Có người biết Dương Dương đắc ý đang kể chuyện, sau đó cùng đứng thảo luận. Có một số loài chim thành tinh bay trên trời, bay đến cao nhất, từ trên đỉnh núi mạo hiểm lướt qua, không ngừng đem tình báo mang về. Đó là Tư Mệnh Tinh Quân, là thần tiên ở Hiên Viên Sơn. Có người lo lắng cho Đạo Phong. Đạo Phong nhất định có thể thắng. Một đại hán mặt đen xì xì, nắm chặt hai tay kiên định nói. Bên cạnh có một con cóc tinh nói. Đừng có tuyệt đối như vậy. Tư Mệnh Tinh Quân này là thần tiên ở trên trời, là sư đệ của Á Thánh Trần Tử đó. Còn mẹ nhà hắn, sư đệ của ai cũng vô dụng. Đạo Phong nhất định thắng. Người mắng ngài vậy. Con cóc tinh vừa liếc mắt liền bị đại hán một tay xách cổ. Con cóc tinh vừa giãy giụa, bên trên lập tức lại xông đến mấy đại hán nhìn chằm chằm, mỗi người trong mắt đều là màu xanh lá. À, thì ra là Hồng Tử Ma đại gia. À, thất kính rồi. Con cóc tinh tranh thủ thời gian thở. Nhân gian linh vật số lượng khổng lồ, chỉ là không quá vì nhân loại, coi như pháp thuật giới đối với bọn họ cũng không có hiểu lắm. Bọn họ xem như là tầng chót của xã hội tu hành. Ở bên trong xã hội này, chính tà hai phái cũng không ngừng tranh đấu. Mấy tên Hồng Ma Tử không có tính là tà tu, xem như là vừa chính vừa tà, ở xung quanh chiếm một chỗ linh khí dư thừa tu hành, thực lực cường đại hơn so với tầng chót nhất. Những tà vật ở phụ cận cũng không dám đắc tội, bởi vậy con cóc tinh mới tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Đạo Phong đại thần là không thể chiến thắng được, người nhớ kỹ chưa? Hồng Ma Tử tức giận ném con cóc tinh. Con cóc tinh liên tục gật đầu mới được buông ra. Đoàn người lại tiếp tục thảo luận. Vô luận là chính tu hay tà tu đều tuyệt đối ủng hộ Đạo Phong. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đã chưa từng gặp qua Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương, nhưng nghe qua tên của bọn họ, chính tà hai phái đều cực kỳ ngưỡng mộ, tựa như là người bình thường đối với loại nhân vật cao cao tại thượng vậy. Bọn họ những sự tình kia đã được lưu truyền rộng rãi, thậm chí đã trở thành tín niệm phấn đấu của rất nhiều sinh linh. Người không tin vào kỳ tích sao? Ở bên kia, Đạo Phong vẫn đang làm phép, trong thần thức nói với Tư Mệnh Tinh Quân. Ta tin tưởng vào thực lực. Tư Mệnh Tinh Quân nói. Mặc dù ta đối với nhân gian các người không có ác ý, nhưng là vì lâu dài của Hiên Viên, không phải như người nghĩ. Người lựa chọn sơn môn của Bắc Đầu Quan, nhưng Bắc Đầu Quan cũng là cùng một môn phái với Hiên Viên. Đạo Phong cười nhạt. Ngươi bây giờ cũng không thể nào thắng được ta. Ngươi là thanh y, ngươi không phải là pháp sư nhân gian. Đúng, ta là thanh y, nhưng ta từ trong thai trung chi mê đã quên hết thầy. Mặc dù có nhớ lại thì cũng là bắt đầu tu hành lại từ đầu. Thứ ta học chính là nhân gian pháp thuật. Ta có thể đại diện cho nhân gian. Tư Mệnh Tinh Quân trầm mặc không nói. Ngươi có thể trả lời ta một vấn đề không? Một lát, Đạo Phong mở miệng. Tư Mệnh Tinh Quân không lên tiếng, xem như là ngầm cho phép. Hiền Viên Thanh Đế bây giờ ở đâu? Nửa ngày trầm mặc. Việc này quan hệ cơ mật, ta không thể trả lời. Đạo Phong nói. Hiền Viên Thanh Đế đã không còn tồn tại. Tư Mệnh Tinh Quân giật mình. Làm sao mà ngươi biết được? Là gần đây ta nghe nói mấy vị đế vương ở Hồng Hoang sau khi chiến đấu đã ước định với nhau cùng phá nát nguyên thần để tẩm bổ thiên địa. Như vậy trong tam giới mới có dư thừa linh lực cung cấp cho những sinh linh tu hành. Ta đầu tiên tưởng rằng chỉ là truyền ngôn, sau khi gặp Đông Hoàng Thái Nhất chỉ còn lại thần niệm ở trong một cây chuông, Đông Nhạc Đại Đế cũng chỉ còn lại một vũng chân nguyên. Ta nghi ngờ là thật. Ngươi là thất đại trưởng lão đứng đầu ở Hiên Viên, là đệ tử chân truyền của Hiên Viên Thánh Đế. Người khác không biết, nhưng ngươi hẳn là biết. Sau nửa ngày trầm mặc, Tư Mệnh Tinh Quân hỏi. Nói cho ta biết, mục đích cuối cùng của ngươi là gì? Xông vào Thái Âm Sơn, giết Vô Cực Quỷ Vương. Ngươi không làm được. Không thử làm sao biết. Dừng một chút, Đạo Phong lại nói. Ta xưa này chưa từng khuyên người khác điều gì. Hôm nay muốn khuyên ngươi một câu. Nhân gian và Hiên Viên Sơn vốn không có thâm cửu đại hận, vì sao các ngươi nhất định phải dẫm đạp nhân gian? Tư Mệnh Tinh Quân nói. Nhân gian suy nhược, thiên kiếp tới, không thể tự vệ. Buồn cười, ngươi cả ta còn đánh không thắng. Thanh Y, ngươi không phải là pháp sư nhân gian. Ngươi và ta đều không phải là nhân vật chính trong trận chiến này. Sư đệ của ngươi là nhân gian đạo thần. Nếu như bị Tình Nguyệt Nô giết chết, nhân gian còn hy vọng gì? Chiến đấu còn chưa kết thúc, đừng có nói bừa. Tư Mệnh Tinh Quân khẽ cười một tiếng. Ta nói không có kỳ tích. Vậy nếu có thì sao? Đạo Phong nói. Chỉ bằng ta và ngươi đánh cược, nếu như Thiếu Dương thắng, ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Nếu như Thiếu Dương thua, các ngươi về sau làm gì ta không quan tâm. Đánh cược tất thua, cần gì phải đánh? Trong giọng nói của Tư Mệnh Tinh Quân lộ ra tia hứng thú. Ngươi sợ thua sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Hai người không hẹn mà cùng dừng làm phép. Bọn họ đã sớm phát hiện không làm gì được đối phương. Đánh đến tận bây giờ, thực lực của ai mạnh cũng không dám nói, nhưng ít nhất vẫn có thể là toàn thân quay ra. Mục đích của hai người đều là ngăn chặn đối phương, không cho đối phương lên núi trợ giúp. Một trận đánh không ai phát hiện cũng không ngăn được, mà là đều thăm dò thực lực của đối phương, cũng không cần thiết tiêu hao thực lực quá nhiều. Chương 3004 Nhân Tiên Chi Chiến phần 6. Hai người đứng ở trong rừng cây, cùng một chỗ hướng lên đỉnh núi mà nhìn lại. Liên minh chóc quỷ, nhân số từ ưu thế biến thành thế yếu. Nhờ có Long Hồ Sơn Linh Lung Tháp, có mấy trăm tà vật hỗ trợ mới miễn cưỡng chống đỡ được cục diện. Về sau đệ tử của Long Hồ Sơn cũng tham gia trận chiến. Thực lực của bọn họ thấp, cùng với những cường giả ở Hiên Viên Sơn chênh lệch rất xa. Coi như vậy, bọn họ cũng không có vô nghĩa mà phản công. Đây là Long Hồ Sơn, là nhà của bọn họ. Đám người Diệp Thiếu Dương đến để bảo vệ bọn họ, giữ nhà cho bọn họ, mặc kệ là trước đây có không thích đến mức độ nào. Dù không thích Diệp Thiếu Dương, không thích Mao Sơn, nhưng đây là sinh tử tồn vong. Người ta đã đến tận đây cứu mình. Đại nghĩa này đốt lên nhiệt huyết của đạo sĩ Long Hồ Sơn. Tù sĩ chúng ta sợ gì? Đánh một trận. Ở bên ngoài đại điện, cách xa chiến trường, ở trên một ngọn núi, có mấy trăm người đang đứng. Bọn họ đều là thủ lĩnh các đại môn phái, trước đó đã đầu hàng Tinh Nguyệt Nô. Sau khi chiến tranh bắt đầu, bọn họ không giúp ai cả, lùi đến cách xa chiến trường nhìn sang, quan sát trận chiến. Thấy đệ tử của Long Hổ Sơn đều xông lên, có ít người kìm nén không được, thử thăm dò. Từ Tâm Sư Thái ánh mắt lấp lóe, do dự một chút. Chúng ta đã cùng Hiên Viên Sơn kết minh, làm sao có thể lật lọng như vậy để cho người ta chê cười. Nàng vừa dứt lời, hòa thượng trước mặt lại nói: Chẳng lẽ bây giờ chúng ta làm như vậy thì không sợ người ta chê cười sao? Từ Tâm Sư Thái nhìn hắn. Nguyên nhân cũng chính là cùng Hiên Viên kết minh không thể phản bội, nếu không sẽ thành gió thổi chiều nào, xoay chiều đấy là tiểu nhân. Tiểu nhân thì tiểu nhân, một pháp sư kêu lên. Ta chịu không nổi rồi, trước đó ta không có cách nào, thấy các ngươi đều đi qua, cũng bị ma quỷ ám ảnh đi qua, đây là cơ hội cuối cùng, làm sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nói xong không để ý người khác, tự mình hướng qua bên chiến trường. Có người thứ nhất, rất nhanh liền có 2-3 người theo, lập tức gia nhập chiến đấu. Sư Thái! Lại là pháp sư kia kêu Từ Tâm một tiếng. Từ Tâm thở dài nhìn chiến trường. Một bước sai, từng bước sai, bây giờ đến nơi sống yên ổn cũng mất. Chiến đấu cũng vẫn còn tiếp tục. Liên minh chóc quỷ bị vây càng ngày càng thu hẹp. Thải Vân Tiên Tử bay trên không trung quan sát chiến trường, khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười an ủi. Vậy là hạ lệnh đem bọn họ bắt lấy, chờ Tinh Nguyệt Nô quay lại sẽ giao cho nàng xử lý, coi như cũng đã hoàn thành một nhiệm vụ, lấy lại một chút mặt mũi. Đột nhiên, từ trong đại điện xuất hiện một vòng ánh sáng, dần dần khuếch tán, ở giữa vòng xoáy lưu động hắc khí. Cái này hiển nhiên như là một vết nứt hư không. Vết nứt hình thành lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người, cả đám đều kích động, song phương đều dừng chiến đấu, tầm mắt khóa chặt tại khe hư không kia. Bởi vì vết nứt xuất hiện ở giữa đại điện, trước đó Diệp Thiếu Dương và Tinh Nguyệt Nô mất tích chính là ở đây. Bây giờ hư không lại xuất hiện vết nứt, tất nhiên trở về sẽ là một trong bọn họ. Thải Vân Tiên Tử và mấy trưởng lão Hiên Viên Sơn cõi lòng đầy chờ mong. Đám liên minh chóc quỷ thì khẩn trương đến tim của mỗi người một người đều muốn thọt lên tận cổ. Vạn nhất người đi ra không phải là Diệp Thiếu Dương, thật sự là không có dám nghĩ đến. Bọn Tử Tâm Sư Thái cũng kích động, không có nói tới cái gì nữa. Bọn hắn tâm tình đều rất phức tạp. Một bên bọn họ hy vọng người đi ra chính là Diệp Thiếu Dương, bởi vì hắn đại biểu cho nhân gian pháp thuật giới, là lực lượng cuối cùng. Nếu như hắn cũng tèo, pháp thuật giới không thể cứu được. Bọn họ đại đa số là vì tình thế bắt buộc, không thể không hướng Hiên Viên Sơn mà chịu khuất phục. Thực chất, trong lòng tự nhiên là phải hướng về pháp thật giới. Một phương diện, nếu như Diệp Thiếu Dương trở về, vậy nói rõ là hắn thắng. Đến lúc đó, hắn vừa nhìn, chính là đám người này càng thêm không chịu nổi. Bất quá từ góc độ lý trí mà nói, bọn họ cho rằng người đi ra nhất định là Tinh Nguyệt Nô. Dù sao thực lực cũng cách chênh lệch quá lớn, Diệp Thiếu Dương căn bản là không thể nào. Đạo Phong và Tư Mệnh Tinh Quân cũng bay trên một ngọn núi xa xa quan sát. Tư Mệnh Tinh Quân cười rất tự nhiên. Đạo Phong trên mặt không biểu tình, nhưng nội tâm cũng khẩn trương. Ở trên núi, tất cả mọi người trừng trừng mắt nhìn. Một bóng người từ trong vết nứt hư không trôi ra, mang theo một thần sắc mệt mỏi, thập phần ngưng trọng. Lại là hắn! Thải Vân Tiên Tử thất vọng kêu lên. Lập tức suy nghĩ hình thành ra một mảng vô cùng đối lập. Đám đệ tử của liên minh chóc quỷ rộ lên hoan hô. Cả đám đệ tử của Long Hồ Sơn, tất cả đều kích động nở nụ cười. Vui cái gì mà vui, đây chính là tác phong bình thường của Tiểu Diệp Tử mà. Tiểu Mã ra vẻ chấn định hô lên với mọi người, lại không để ý khóe mắt của mình vô tình cũng tràn nước mắt. Dù sao ai cũng biết đây thực sự là quá khó khăn. Tại sao lại như vậy? Tư Mệnh Tinh Quân kinh hãi. Đạo Phong lại hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, giống như đã mất đi hứng thú, lười nhắc lại xem một chút, quay người nói với Tư Mệnh Tinh Quân. Tinh Quân, ông đã nói chắc chắn. Diệp Thiếu Dương, Tinh Nguyệt Nô đâu? Thải Vân Tiên Tử ở trên cao quát lớn, ánh mắt thấy chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương đi ra. Hắn ruột gan rối bời, trước đó bộ dáng lười biếng miệt thị đã sớm không thấy tăm hơi. Tinh Nguyệt Nô sao? Bàn tay của Diệp Thiếu Dương lắc một cái chuông có màu đồng cổ. Ở đây này là Đông Hoàng Trung. Đám hiền viên đột nhiên biến sắc, từng người lập tức mơ hồ. Hắn vậy mà dùng Đông Hoàng Trung trấn áp Tinh Nguyệt Nô. Cái này đơn giản làm cho người ta không thể tiếp nhận. Tinh Nguyệt Nô là cường giả đã chứng đạo, lại chính ở trong không gian của nàng tạo ra. Nàng làm sao mà thua Diệp Thiếu Dương, lại còn thua triệt để như vậy? Ở trong không gian mộng ảo kia đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nếu không, các người nhìn xem. Diệp Thiếu Dương từ sau lưng lấy ra một đồ vật giơ lên trước người, chính là một thanh kiếm màu đỏ sẫm. Là Hiền Viên kiếm, là pháp khí thiếp thân của Tinh Nguyệt Nô. Đến bây giờ nó lại cầm ở trong tay của Diệp Thiếu Dương. Chân tướng sự tình là không thể hoài nghi. Thải Vân Tiên Tử sắc mặt xám ngoét, cắn môi. Qua rất lâu nàng mới lạnh lẽo. Cho dù là như vậy, các người hôm nay tai kiếp khó thoát. Lập tức nhìn mọi người bốn phía, bọn đệ tử của Hiên Viên Sơn kia ra lệnh cho bọn họ bắt giết Diệp Thiếu Dương, cướp đoạt Đông Hoàng Trung. Nơi này có không ít đạo sĩ Bắc Đầu Quan, còn có cả đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, đều lập tức la hét muốn đòi thả sư phụ mình, giống như ong vỡ tổ mà ào tới. Diệp Thiếu Dương đem tất cả người bên mình gọi vào bên trong đại điện, giữ vững hai bên đại môn cùng mấy cửa sổ, chống cự lại đại quân của Hiên Viên Sơn. Mình mang theo Tiểu Cửu và Ngô Gia Vĩ xoay người lên nóc phòng. Ở đây càng thoáng đãng, pháp thuật thi triển cũng dễ phát huy hơn một chút. Làm sao bây giờ? Tiểu Mã dùng cục gạch đập văng mấy tên, tiến đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương hỏi. Địch nhân quá nhiều, hắn cũng không có chút lo lắng. Chương 3005, Diệp Thiếu Dương, phần 1. Nhìn qua là một mảnh bóng người đông kìn kịt. Diệp Thiếu Dương còn đang giàu dĩ, nghĩ đến Tinh Nguyệt Nô cũng thật là hung ác. Một trận chiến này nhất định đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ địch nhiều ta ít, phía bên mình đại bộ phận thành viên cũng đều ở đây, cái khác có thể trợ giúp. Nhưng bất quá nước xa cũng không cứu được lửa gần. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, hắn cũng không sợ. Nhưng thành viên của Liên minh Chóc Quỷ đều đang ở đây, hắn lo lắng bọn họ có gì sơ sẩy. Đúng lúc này, Tiểu Cửu hiện ra chân thân, vọt tới bên người của Diệp Thiếu Dương, nhìn hắn. Chẳng leo lên người ta, ta mang mọi người cùng đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn có thể như vậy, tạm thời từ bỏ Long Hồ Sơn. Diệp Thiếu Dương vừa muốn nhảy lên trên lưng của nàng, đột nhiên từ dưới núi chuyển ra một tiếng kêu kéo dài. Diệp Thiên Sư! Diệp Thiếu Dương ngơ ngác phóng mắt nhìn lại. Cả những binh lính đang đen kịt nhúc nhích ở trên sơn đạo. Lúc này một âm thanh khác lại kêu tên của hắn. Lại là một âm thanh cứ nối liền như vậy, trùng trùng điệp điệp. Tất cả đều nghi ngờ nhìn xuống dưới. Trên sơn đạo xuất hiện bóng đen rất nhiều đang bay lên. Nhìn kỹ chính là đám tà vật. Trước hết là mười mấy đạo nhân ảnh đi tới cửa biệt viện, bị đệ tử của Hiên Viên Sơn ngăn lại. Những đệ tử của Hiên Viên Sơn này tuy số lượng nhiều nhưng cũng không biết rõ tình huống, nhất thời cũng không dám vọng động. Mười mấy đạo nhân ảnh liền đến bên ngoài cửa điện mà quỳ xuống, dập đầu trước Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiên Sư, các vị đại lão, các người còn nhớ chúng ta? Mọi người đưa mắt dò xét, ánh mắt của Ngô Gia Vĩ sắc bén. Người là Tạ lão đại. Lại nhìn mấy người bên cạnh cũng đều nhận biết, lúc trước cùng bọn họ bị Tinh Nguyệt Nô giam ở trong thế giới hư huyễn, về sau bị Diệp Thiếu Dương mang bọn họ đi ra ngoài. Trong một bộ phận của bọn họ cùng theo Lâm Tam Sinh đi không giới, một bộ phận khác liền tứ tán. Chư vị lão đại, chúng ta được Chu Tiên Sinh tình báo lại từ bốn phương tám hướng về đây, các huynh đệ lần lượt đều đã đến. Chu Tiên Sinh? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Lão đại, ta đến rồi. Trong đám người, một gia hỏa tai to mặt lớn bước ra. Diệp Thiếu Dương nhìn xem thì rất vui vẻ, là Chu Trí Tuệ, đã từng ở bên trong thế giới hư huyễn của Tinh Nguyệt Nô, đã đi theo hắn. Tên của hắn chính là do mình đặt. Sau khi trở lại nhân gian, Chu Trí Tuệ vốn định đi theo hắn, nhưng bị hắn phân phó, bởi vì ở bên cạnh không cần nhiều người như vậy, không nghĩ tới lại gặp lại ở đây. Diệp Thiếu Dương ngoắc ngoắc đầu heo, ngươi lên đây. Chu Trí Tuệ nhanh chóng bước đến trước mặt của hắn, thập phần khẩn trương nhưng cũng kích động đến đỏ cả mặt. Bốn phía nhìn lại, nhiều tà vật đều hướng ánh mắt hâm mộ với hắn, hâm mộ hắn có cơ hội cùng tiếp xúc gần gũi với Diệp Thiếu Dương. Ê, lão đại à, những người này đều là huynh đệ của ta đó. Ta bây giờ là đại ca của bọn họ. Ta một mực nghe ngóng tin của người, nghe nói các người tới Long Hồ Sơn muốn đánh nhau với người của Hiên Viên. Ta liền tụ họp mọi người tới, còn có rất nhiều huynh đệ từ bốn phương tám hướng đang tới đó. Khi đang nói chuyện, lại có tiếp tục mọi người không ngừng lên núi, nhập vào trong dòng người. Mỗi người đến chính là báo danh tự. Đối với bọn họ, Diệp Thiếu Dương đại bộ phận đều có ấn tượng. Diệp Thiên Sư, ta là một con cóc tinh vô danh tự. Một con cóc tinh thập phần khẩn trương giới thiệu, mới nói được một nửa liền bị mấy đại hán bên cạnh chen một bên chắp tay. Diệp Thiên Sư, huynh đệ chúng ta là Hồng Tử Ma. Ta giống như không có biết. Diệp Thiếu Dương hỏi mấy người cũng đều không có ấn tượng gì. Hồng Tử Ma nói, bọn ta không cùng chư vị lão đại đánh một trận, bọn ta hơn 100 người đều là phụ cận ở đây tu hành. Nghe nói liên minh chóc quỷ cùng Phong Chi Cốc nghênh chiến Hiền Viên Sơn, bọn ta đến xem náo nhiệt, về sau nhìn thấy nhiều huynh đệ từ bốn phương tám hướng chạy đến trợ giúp. Hắn có chút khiếp đảm nhìn Thải Vân Tiên Tử, nhưng nghiến răng, bọn ta mặc dù bản sự không cao, nhưng thân là tà vật của nhân gian cũng không khoanh tay đứng nhìn. Bọn ta muốn đi theo Diệp Thiên Sư ra lực với nhân gian đuổi Hiên Viên Sơn xâm lược. Đúng vậy, là đuổi Hiên Viên Sơn xâm lược. Rất nhiều người cùng lúc đồng thanh hô lên. Lúc này đám tà vật lên núi càng lúc càng nhiều. Có tà vật ở phụ cận tu hành, 1/10, 10/100, ở xa cũng không ngừng chạy đến, sợ bỏ qua một trận thịnh hội. Đến mức bọn tà vật như Chu Trí Tuệ cũng đã sớm được nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Liên Minh Chóc Quỷ chiến đấu. Từ thế giới hư huyễn trở về, bọn họ đem mình coi như là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ. Nhìn thấy những tà vật khác dưng dưng tự đắc nói ra đoạn trải nghiệm này, làm cho người khác vô cùng hâm mộ. Thấy không, phía đứng đầu chính là Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư đó. Một tà vật giới thiệu với người bên cạnh. Mấy vị kia chính là những người đẹp trai, đều là những nhân vật lợi hại. Tiểu Mã vuốt vuốt tóc, hưng phấn bay lên nóc nhà, ngoắc ngoắc mọi người cao giọng hô. Hề, các đồng chí vất vả. Không vất vả, không vất vả. Đám tà vật cùng kêu lên. Thải Vân Tiên Tử nhìn đám người, sắc mặt rất khó coi. Hiện tại bị vây lại chính là bọn họ. Mặc dù đệ tử của Hiên Viên thực lực so với những tà vật vớ vẩn này thì mạnh hơn mấy bậc, nhưng cũng không địch nổi nhiều người. Thải Vân Tiên Tử nhìn lướt qua bốn phương tám hướng, đang có tà vật ùn ùn chạy đến, nhân số đã không đếm nổi. Lại thêm cả đám nhân vật lợi hại như bọn Diệp Thiếu Dương, cục diện lại nghiêng về một bên. Thải Vân Tiên Tử chỉ còn cách cảnh cáo mọi người đừng có động thủ, sau đó bảo mọi người cùng co lại. Ở bên cạnh nàng chỉ còn Bạch Trạch. Làm sao bây giờ? Thải Vân Tiên Tử hỏi. Nàng mặc dù thực lực cao cường, nhưng vẫn luôn ở Hiên Viên Thanh Tu, không có xử lý trường hợp như trước mắt, trong lúc nhất thời cũng có chút ngây ngẩn. Việc đã đến nước này, nghĩ biện pháp toàn thây mà rời đi. Đây là ý kiến duy nhất Bạch Trạch có thể đề nghị. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, kiềm chế lại tâm tình kích động, để những tà vật kia đang gào thét dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Thải Vân Tiên Tử, tử tốn. Muốn đàm phán sao? Thải Vân Tiên Tử sửng sốt. Đàm phán gì? Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta hiện tại chỉ còn lệnh một tiếng. Ngươi, Bạch Trạch, còn cả đám thủ hạ của ngươi, không một ai có thể sống mà ra khỏi đây. Ngươi tin không? Thải Vân Tiên Tử trầm mặc, chớp mắt, cười lạnh. Vậy ngươi còn nói gì? một mực xông lên là được. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ta có thể cùng ngươi đàm phán. Không phải là ta sợ ngươi, mà là giữa ngươi và ta cũng không có thâm cửu đại hận. Các ngươi là vì Tinh Nguyệt Nô mà đến. Đêm trước đó ta còn không biết ngươi là ai. Thải Vân tin tử, trong lòng cũng linh hoạt, cũng không tỏ thái độ. Hiên Viên Sơn cùng người của pháp thuật giới lúc đầu quan hệ tốt đẹp, chỉ cần các ngươi không xâm chiếm nhân gian, ta cũng không vạch mặt. Không đợi Thải Vân tiên tử mở miệng, hắn nói: ta nhắc lại một lần nữa, có thể cùng ngươi đàm phán không phải là ta sợ ngươi, mà là ta không muốn tạo thành tử thương vô nghĩa. Cái này không cần thiết. Chương 3006, Diệp Thiếu Dương phần 2. Thải Vân tiên tử nghe vậy liền nói: người muốn thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn đám người nói: lực lượng của nhân gian các người cũng thấy, mặc dù bình quân thực lực không bằng Hiên Viên Sơn các người, nhưng chúng ta không sợ hy sinh. Chỉ cần các người dám đến nhân gian gây sự, chúng ta coi như dù có phấn thân toái cốt cũng phải ngăn các người lại. Không sai, tổ chim bị phá thì là mẹ gì còn trứng. Chúng ta mặc kệ là chính tu hay là tà tu, đều kiên quyết bảo vệ nhân gian, vĩnh viễn duy trì liên minh chóc quỷ. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Chủ Trí Tuệ bắt đầu gào giống lên, lập tức vô số người phụ họa. Trong lúc nhất thời, dân tình sôi sục, khẩu hiệu chấn sơn kêu vang. Trong lúc vô hình lại làm cho Thải Vân tiên tử và Bạch Trạch trong lòng tăng thêm mấy phần áp lực. Bây giờ ngươi muốn làm sao? Thải Vân tiên tử quay sang hỏi Bạch Trạch. Bạch Trạch nói: thượng tiên, tiến đánh nhân gian là trưởng lão hội quyết định, bất quá ta phụng mệnh Hiên Viên trình chiều mà tới. Bây giờ còn mấy vị trưởng lão không ở đây, tiên tử ngươi đương nhiên làm chủ rồi. Là một lão hoạt đầu, Thải Vân tiên tử trong lòng thầm mắng một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói: người muốn gì cứ nói thẳng ra, đừng có vòng vo. Nếu như ta cũng không nhất định phải cùng các người, ta sống người chết đâu. Diệp Thiếu Dương cười nói: nếu đã như vậy, vậy thì dễ rồi, các người hiện tại có thể đi, ta tuyệt không ngăn trở. Cứ như vậy. Thải Vân tiên tử có chút giật mình. Hôm nay đại gia hỏa đều ở đây, nhân gian pháp sư tà vật đều ở đây, thủ hạ của các ngươi cũng đều ở đây. Chỉ cần ngươi ở trước mặt tất cả mọi người cam đoan, chừng nào ngươi còn sống, Hiên Viên Sơn quyết không xâm phạm nhân gian, sau đó xin mời đi là xong. Thải Vân tiên tử lắc đầu: ta tuy là trưởng lão hội, một trong số 7 người, nhưng loại cam đoan này ta không làm được. Những người khác không chắc đã lên nghe lời ta. Tiểu Cửu thấp giọng nói: nàng không có lo láo đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải nói: như vậy đi, ta không bắt ép ngươi, chỉ cần ngươi cam đoan chính ngươi tuyệt đối không đến nhân gian, ta liền để ngươi đi. Bạch Trạch cũng vậy. Hai người nhìn nhau, Bạch Trạch cũng nói: cái này cũng không tệ rồi. Vậy là mọi người cùng nghe âm thanh vang lên thề, cam đoan mình không xâm phạm nhân gian. Thải Vân tiên tử không có cam lòng, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Trung ở trên tay hắn nói: người định đem Tinh Nguyệt Nô xử lý thế nào? Ta còn chưa nghĩ ra đó. Diệp Thiếu Dương đáp: nàng đã giết hai đời thiên sư của Long Hồ Sơn, tuyệt không thể thả nàng đi. Chứ đừng nói chi, nàng là phản lại nhân gian liên minh thủ lĩnh. Nếu như người muốn nói, nên tiết kiệm nước bọt đi. Thải Vân tiên tử cắn môi nhàn nhạt: trừ phi người đáp ứng ta không được giết nàng. Diệp Thiếu Dương không mở miệng, Tiểu Mã đã cướp lời: mỹ nhân, nghe ta nói, điểm này nàng yên tâm, Tinh Nguyệt Nô là cường giả đã chứng đạo, giết không chết đâu mà. Thải Vân tiên tử và Diệp Thiếu Dương đều đột nhiên nghĩ đến điểm này. Hiên Viên Kiếm người muốn giữ lại? Cái này là tất nhiên rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Hiên Viên Kiếm trong tay nói: chuyện cho đến bây giờ cũng không có thể có nhiều lựa chọn, vậy là Thải Vân tiên tử cùng Bạch Trạch cùng cam đoan, chỉ là không có lập thể. Diệp Thiếu Dương hài lòng gật đầu đối với bọn họ, làm thủ thế xin mời. Bạch Trạch tự mình cảm thấy mất mặt, xé ra vết nứt hư không mà chui vào. Thải Vân tiên tử để cho đệ tử lôi xong, chính mình ở một bên lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không có động thủ. Diệp Thiếu Dương, chuyện ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Ta chỉ mong người vĩnh viễn đừng có đến Hiên Viên Sơn. Chỉ cần các ngươi không đến nhân gian, ta cũng không thèm đi đâu. Sau khi nói chuyện xong, Thải Vân tiên tử cũng chui vào khe không gian, lấy một loại kết thúc hành trình một cách vô cùng tối tăm. Cuối cùng tất cả kết thúc, Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, cơ hồ từ trên lưng của Tiểu Cửu ngã xuống, phải dùng sức ôm lấy cổ của nàng. Thiếu Dương, chàng không sao chứ? Bọn Tiểu Cửu lập tức lo lắng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, từ trên lưng của nàng bước xuống, chậm rãi thở ra một hơi. Lúc này Tiểu Mã vỗ vỗ tay nói: bây giờ ta xin mời người phụ trách hành động lần này, Diệp Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương phát biểu. Thiếu Dương, mọi người nói cái gì đi? Tiếng vỗ tay vang vọng sơn cốc, tất cả mọi người cõi lòng đầy mong đợi nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chừng Tiểu Mã, bảo Ngô Gia Vĩ qua đây giúp mình đưa lên chỗ cao nhất trên nóc nhà, như vậy có thể để cho nhiều người nhìn mình hơn. Bị nhiều người vây xem như vậy, hắn rất thẹn thùng, ho khan vài tiếng nói: các đồng chí vất vả rồi. Không, không vất vả, không. Núi kêu biển gầm cùng đáp lại, tất cả mọi người cùng tập trung, dần dần làm cho hắn cũng bớt khẩn trương trong lòng, để cho hắn bắt đầu hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, lập tức giơ lên Đông Hoàng Trung, hướng bốn phía mà xoay một vòng hét lớn: tất cả các người nhìn thấy Đông Hoàng Trung này, ở trong thần khí này đang giam giữ Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô là ai? Các người cũng đã biết, nàng là thủ lĩnh của công hội pháp thuật, trước đây không lâu vừa khám phá hóa cảnh, là cường giả cấp bậc đã chứng đạo. Hôm nay trận quyết đấu này là vì nàng gây lên. Nàng vẫn luôn muốn xâm chiếm nhân gian, thay thế nhân gian pháp thuật giới. Hôm nay cơ hồ không ai tin được rằng pháp thuật giới chúng ta có thể ngăn chặn bọn họ xâm lược, bởi vì thực lực cách xa quá lớn. Nhưng như thế thì sao? Các người đều thấy, nhân loại không phải là đối thủ của chư thần Hiên Viên Sơn. Nhưng kết quả thì sao? Hắn đang bị chúng ta đánh lùi, mà kẻ đầu têu đang bị ta nhốt ở bên trong Đông Hoàng Trung này. Diệp Thiên Sư uy vũ, Diệp Thiên Sư vô địch thiên hạ. Đủ mọi loại âm thanh truyền đến, Diệp Thiếu Dương cũng hưng phấn, đem Đông Hoàng Trung giao cho Ngô Gia Vĩ, một tay giơ lên chống lạnh. Ta nói như vậy không phải là rêu rao ta có bao nhiêu châu bò. Đây không phải là công lao của một mình ta, còn là công lao của liên minh chóc quỷ, còn có Phong Chi Cốc, còn có cả những đạo sĩ không khuất phục ở Long Hồ Sơn. Còn nữa, còn cả mấy vị đại lão đã lầm lạn mà chết. Chẳng thắng lợi này là những người này đã hy sinh mà đổi lấy. Ta muốn nói cho tất cả các người, chỉ cần nhân loại chúng ta đoàn kết, không một ai có thể là đối thủ của chúng ta cả. Dù là Hiên Viên Sơn cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Diệp Thiếu Dương cũng không am hiểu diễn thuyết, nhưng những lời nói này là từ đáy lòng mà ra, nói năng rất có khí phách, lập tức nói lên tâm tình của tất cả mọi người. Nhân gian tất thắng, liên minh chóc quỷ nhất thống nhân gian. Mọi người lập tức hô lên những khẩu hiệu. Những sinh linh này bên trong có quỷ, có yêu, có tà linh, bình thường vẫn cứ mâu thuẫn với nhau, đối với pháp thuật giới cũng rất sợ hãi. Nhưng đối mặt với cường địch của cộng đồng nhân gian, bọn họ đoàn kết giống như là người một nhà vậy. Bọn họ cảm thấy rất kiêu ngạo, thế gian này không hoàn mỹ, ấy vậy mà lại là nhà của bọn họ. Nếu như có bất kỳ thế lực nào muốn xâm phạm nhân gian, xem như là tà vật bình thường nhất như bọn họ cũng tuyệt đối không đồng ý. Tiểu Mã đột nhiên giơ tay Diệp Thiếu Dương lên la lớn. Diệp Thiếu Dương! Diệp Thiếu Dương! Là Diệp Thiếu Dương! Tất cả mọi người cùng quát lên, từng tiếng kêu gọi một mực truyền đến tận trời, truyền đến chỗ rất xa, rung động cả tam giới. Cái tên Diệp Thiếu Dương này từ nay rung động cả tam giới. Chương 3007 Tận thế kiêu hùng phần 1. Diệp Thiếu Dương thực sự có chút ngượng ngùng, một mực cười cười đứng trên nóc nhà, bị ép tiếp nhận sự tế bái của tất cả mọi người. Một màn này được rất nhiều tà vật ở đây ghi khắc ở trong đầu. Sau đó cả quãng đời còn lại cùng những tà vật khác kể lại câu chuyện tận mắt đã từng thấy Diệp Thiếu Dương cùng hắn kể vai chiến đấu vinh hạnh đến mức độ nào. Diệp Thiếu Dương ở giữa một sườn núi, ở trong một lùm cỏ, Mộ Hàn nhìn xa xa thấy Diệp Thiếu Dương đang nhận sự cúng bái của mọi người, trong lòng bùi ngùi. Hắn muốn khóc lại muốn cười. Đây là Long Hồ Sơn, là nơi mình đã từ bỏ, mình đã rời đi. Bây giờ Diệp Thiếu Dương lại ở đây hưởng thụ sự kính ý của chúng sinh. Diệp Thiếu Dương, ta rốt cục không phải là đối thủ của ngươi. Mộ Hàn một thân kiêu ngạo chậm rãi rũ đầu xuống. Lúc này từ sau lưng truyền đến tiếng âm thanh của lá cây tách ra, một bóng người xinh đẹp đi tới đứng sau lưng của hắn, yên lặng nói: đi theo ta. Đi. Mộ Hàn có chút ngây ngốc, nửa ngày hắn mới nhớ tới Giao Quang Tiên Tử đã tới tìm mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương đứng trên đỉnh núi lẩm bẩm: ta đã triệt để thua. Lập tức cười khổ: hôm nay ta mới biết, thì ra trước đây là ta tự mình lừa dối mình. Thiền Tuyển Chi Tử cái gì? Ta căn bản không đấu lại Diệp Thiếu Dương, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Giao Quang Tiên Tử lặng lặng chờ đợi một hồi rồi nói: ngươi còn cơ hội, đi theo ta. Mộ Hàn thất hồn lạc phách đứng lên đi theo Hạ Sơn. Hắn đối với chiến thắng của Diệp Thiếu Dương đã không còn ôm hy vọng gì. Hắn đi theo là bởi vì mình cũng chẳng còn chỗ nào có thể đi. Trong nháy mắt, hắn từ bỏ trách nhiệm tại Long Hồ Sơn. Hắn không có đường quay về, pháp thuật giới cũng không có chứa hắn. Lúc tiến vào vết nứt hư không, hắn trong lòng đầy lưu luyến quay đầu nhìn. Trong màn đêm, ở trong đại điện, sau đó hắn cũng không quay lại nhìn nữa, theo vết nứt hư không quay đi. Từ đó về sau, nhân gian không nhìn thấy ai nhìn thấy Mộ Hàn, cho đến lúc hắn một lần nữa quay lại đã là chuyện của mấy chục năm sau. Ngàn vạn tà vật đang tụ ở dưới đỉnh núi, trong lúc nhất thời cũng không muốn giải tán. Sau đó được bọn Tiểu Mã nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương dứt khoát tuyên bố đồng ý cho tất cả gia nhập Liên Minh Chóc Quỷ, trở thành nhân viên ngoài biên chế. Hiện trường đề cử ra mấy chục tà vật dẫn đầu để mọi người phụ trách báo cáo. Sau đó còn phân tầng cấp từ bọn hắn tự phân phối. Ta chỉ nói một điểm. Thứ nhất, trong các người khả năng cũng có tà tu. Ta không có thời gian đi kiểm tra đối chiếu từng người. Nhưng các người nhanh chóng cải tà quy chính. Từ hôm nay về sau không được phép luyện tà tu. Nếu không ta gặp được tuyệt không khách khí. Thứ hai, lần này Hiên Viên Sơn bị chúng ta đánh bại, tương lai sẽ còn những địch nhân khác, ví dụ như Thái Âm Sơn, nói không chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh nhân gian. Các người về cố gắng tu luyện, đến lúc đó ta nhất định triệu hoán các người, mọi người cùng nhau giết địch, chống cự người quân xâm lược. Diệp Thiếu Dương một lời nói ra lại được nhiệt liệt gieo hò. Về sau, dưới sự yêu cầu của Diệp Thiếu Dương, bọn họ mới dần dần tản ra, ở trên sơn đạo cứ lần lượt chọn nơi thích hợp, cùng tụ họp lại, tuyển ra ban lãnh đạo. Bởi vì mọi người bình thường đều không có cùng nhau tu hành một chỗ, vạn nhất có mệnh lệnh gì, phải kịp thời thông chi. Sau khi bọn họ đi, Diệp Thiếu Dương cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem tất cả cùng tụ tập lại hỏi thăm tình hình chiến đấu. Ở trong mạch nước ngầm kia, một trận chiến kịch liệt, linh cảm tiên không thể địch lại, bị bốn người Mỹ Hoa liên thủ bắt lại, dùng phong ấn ngăn chặn huyệt vị của hắn. Sau đó dẫn tới ở bên này, mang Diệp Thiếu Dương đến gặp con cá chép trắng này. Diệp Thiếu Dương mở ra phong ấn để hắn hóa thành nhân hình, cùng giống như Thải Vân Tiên Tử và Bạch Trạch, bắt hắn hứa hẹn kiếp này không có xâm lược nhân gian. Linh cảm tiên biết đại thế đã mất, mạng nhỏ ở trên tay của người ta đành phải làm theo, cũng trước mặt tất cả mọi người mà cúp đuôi cuốn xéo. Tứ bảo trọng thương, sau khi thổ nạp hai chu thiên đã có thể tự mình hành động. Những người khác cũng bị thụ thương khác nhau, cũng may là không nghiêm trọng. May mà có Thái Bình giáo chủ kia hạ thủ lưu tình, nếu không phải thì chúng ta không phải là đối thủ của hắn à. Tiểu Mã nói xong, vợ chồng Tần Phong cũng gật đầu. Tiểu Mã kể lại câu chuyện Thái Bình giáo chủ ban đầu cùng bọn họ diễn kịch, về sau truyền thụ rất nhiều bí pháp tu luyện, lại giúp cho hắn bù đắp lại không ít những lỗ hổng, có một loại cảm giác như đã thông suốt. Trong lúc Diệp Thiếu Dương trở lại nhân gian, Thái Bình giáo chủ biết hành động thất bại, không cần diễn tiếp, vậy là sớm đã bỏ đi. Hắn trước khi đi còn muốn ta sau khi sự tình xong xuôi đến hiên viên tìm hắn. Hắn nguyện ý thu ta làm đệ tử à? Tiểu Mã nhướng mày, thập phần đắc ý. Diệp Thiếu Dương cùng mọi người không khỏi trêu chọc hắn vài câu, bất quá nội tâm coi như là hắn có cơ duyên. Lúc này một mình đi vào trong đạo quan, mọi người định thần nhìn lại, chính là Lao Sơn Tử Lôi Tử. Hắn đến trước mặt mọi người. Tử Lôi Tử gọi Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ lạnh lùng quay đầu, không để ý tới lão. Gia Vĩ, ta biết người hận thầy, ta cũng rất hận chính mình lập trường không kiên định. Ngô Gia Vĩ không quay đầu lại mà nói. Cuối cùng gọi người một tiếng sư thúc. Người đừng nói nữa, về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Người nếu như không muốn gặp ta, vậy trục xuất ta khỏi sư môn, dù sao ta cũng không trở về đâu. Tử Lôi Tử cô đơn cười một tiếng. Ta tìm ngươi để nói với ngươi, từ nay về sau ngươi là trưởng giáo của Lao Sơn. Mọi người đều sửng sốt. Ngô Gia Vĩ kinh hãi quay người nhìn Tử Lôi Tử. Tử Lôi Tử giơ tay đem ngón tay cái phủ lấy cái nhẫn ngọc của thân phận trưởng môn đặt xuống trên tay của Ngô Gia Vĩ. Vì sự thẹn với tông môn, không còn mặt mũi về núi. Người có thể đi theo Diệp Thiên Sư, tốt, đây là phúc của Lao Sơn, tương lai của Lao Sơn giao cho nhà ngươi đó. Ngô Gia Vĩ nói, ta không có thời gian về núi, cũng không đảm đương nổi cương vị trưởng môn đâu. Ta sẽ an bài có người giúp người xử lý sự vụ, người chỉ giám sát là được. Tử Lôi Tử tiến lên vỗ vai của hắn, cảm khái nói, người làm tốt, tuyệt đối đừng như ta, một bước nhầm, thua cả một đời. Nói xong, tịch mịch rời đi. Sư thúc, Ngô Gia Vĩ hướng bóng lưng của hắn hô một tiếng. Tử Lôi Tử dừng lại. Người là bị ép làm như vậy, ta nghĩ các huynh đệ sẽ tha thứ cho ngươi. Ngô Gia Vĩ động dung nói, nhưng ta không thể tha thứ cho chính mình. Đạo tâm của ta đã học rồi. Tử Đô Lôi Tử nói xong, nhanh chân bước ra ngoài đạo quán. Ngô Gia Vĩ cúi đầu nhìn nhẫn ngọc trong tay, trên mặt thần sắc mất mát và thất vọng. Diệp Thiếu Dương đi qua vỗ vai hắn. Khúc Triều mang theo một đám đệ tử Long Hồ Sơn đi tới, đối diện với bọn họ, tất cả cùng quỳ xuống. Diệp Thiếu Dương lập tức đỡ dậy. Khúc Triều hết sức kích động, lệ nóng khoanh tròng nắm tay Diệp Thiếu Dương, không muốn đứng dậy. Đây quả thực là trải qua một trận hạo kiếp của Long Hồ Sơn. Nếu như không có Diệp Thiếu Dương, không có liên minh chóc quỷ, không có những bạn bè hiệp trợ kia, e rằng thật sự một trận này Long Hồ Sơn vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian.